Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 1082, Lão Tổ vô địch. Pháp lực vô biên, hống một tiếng non sông nát. Cái thế thần lực phân tán, khí tượng đáng sợ, Tô Viêm sừng sững ở Hàn gia tổ địa ở trong. Đỉnh đầu vòm trời, toàn thể thần quang đại thịnh. Như đại ma thần ngang trời, thần uy không thể so bì, uy thế thần cảnh, đó là Tô Ngoan Nhân, ngoại giới người xem cuộc chiến tê cả da đầu, mất khống chế nói, hắn gào chết rồi một vị thần vương, trời ạ, Tô Ngoan Nhân gào chết rồi một vị thần vương, hắn ở luân hồi vũ trụ đến cùng được cái gì kỳ ngộ, dĩ nhiên có thể gào chết một vị thần vương. Thần vương bị gào chết rồi. Lẽ nào Tô Ngoan Nhân đã tu luyện tới đỉnh cao nhất thần vương cảnh giới? Rất nhiều tông phái giáo chủ đều bị dọa cho sợ rồi. Này còn là một vị người trẻ tuổi sao? Làm sao có thể phá như là một vị ma vương? Khó có thể chống đối. Khí thế qua bá liệt. Bọn họ tuy rằng rõ ràng Tô Viêm có con rối hình người. Có thể bùng nổ ra thần vương chiến lực, nhưng là cũng sẽ không hợp thói thường đến gào chết một vị thần vương chứ. Trên thực tế, Tô Viêm từ khi bước vào thiên thần cảnh giới, hoàn thiện tự thân vô địch con đường, hắn phát bây giờ cùng con rối hình người giao hòa, có thể mang con rối hình người ở thần vương giai đoạn cực hạn chiến lực bộc phát ra. So với cùng năm đó Khâu Minh giao thủ còn cường hãn hơn. Tô Viêm hiện tại chính là một vị đỉnh phong thần vương. Đây chính là con rối hình người phó thác Tô Viêm năng lượng. Chiến lực khủng bố tuyệt luân. Mặc dù là ngoại lực, nhưng cũng là Tô Viêm có thể nắm giữ thực lực. Ai dám đánh với ta một trận? Tô Viêm toàn bộ mái tóc vũ động, trong con người giết hết bắn ra bốn phía. Hắn long hành hổ bộ. Đối với Hàn gia tổ địa quát lạnh. Ngày xưa các ngươi Hàn gia lấn ta nhỏ yếu, hiện tại ta đến rồi, có thể có người dám to gan đứng ra đánh với ta một trận. Có thể có người dám to gan đứng ra đánh với ta một trận. Từng tiếng bá liệt âm thanh vang vọng ở toàn bộ Hàn gia tổ địa, vang vọng ở tất cả mọi người trong lỗ tai. Tô Viêm bị áp bức quá lâu, hiện nay quần tộc hai vị đại có thể đứng ra đến là chính mình ra mặt. Tô Viêm kích động trong lòng, trong cơ thể chiến huyết sôi trào, đều bắt đầu cháy rừng rực, tỏa ra lật tung Hàn gia tinh thần ý chí. Có thể toàn bộ Hàn gia thế hệ tuổi trẻ, run lẩy bẩy, căn bản không ai dám to gan đứng ra. Hống một tiếng thần vương đều chết rồi, còn ai dám đi, mặc dù là bọn họ Hàn gia có trẻ tuổi thần vương. Cùng Tô Viêm cũng liều không lên nha. Này oai lực của một tiếng hống, quả thực gào vỡ Hàn gia thế hệ tuổi trẻ tinh thần đấu trí. Bị một người ép không ngốc đầu lên được. Tô Ngoan Nhân đúng là thành bá chủ rồi. Ngoại giới có người cảm khái, thật đúng là phong thủy thay phiên truyền. Năm đó Tô Ngoan Nhân xác thực bị Hàn gia ức hiếp không nhẹ. Hiện nay hắn hung hăng leo núi, có thể không người dám to gan đứng ra cùng Tô Viêm một trận chiến. Tô Viêm, ngươi quá ngông cuồng rồi. Có thần vương lão cường giả đứng ra, phẫn nộ quát, bất quá là dựa vào thần vương khôi lỗi. Ngươi bất quá một cái thiên thần. Trang cái gì trang, cho dù là hôm nay ta Hàn gia hủy diệt, cũng không phải là bởi vì ngươi. Ngươi cũng bất quá là dựa vào quần tộc cường giả rác rưởi. Ngươi, Tô Viêm chỉ điểm một chút hướng về tức giận mắng hắn lão cường già. Lạnh lùng nói, đứng ra đánh với ta một trận, ta không cần con rối hình người. Thiên thần cảnh giới như thường chém ngươi. Lão phu chém ngươi này cuồng đồ. Thần vương lão cường giả tức đến đều muốn nổ tung. Cái gì cũng không để ý tới. Ở không ngăn được Tô Viêm, Hàn gia còn có thể có cái gì hy vọng. Quần tộc người trẻ tuổi bị một người ép không ngốc đầu lên được. mặc dù là có thể sống quá kiếp nạn, bọn họ Hàn gia cũng xong. Giết, này thần vương cường giả thả ra mạnh nhất thần vương năng lượng. Vồ giết Tô Viêm, vừa xuất thủ hay dùng một môn đại thần thông, lấy thần vương lĩnh vực lực lượng, phác họa ra một cái to lớn thần vương chi thủ, nhằm phía Tô Viêm, bàn tay lớn che trời, cắt ngang thương khung, lật úp mà xuống, đủ để hủy thiên diệt địa. Tô Viêm chân đạp hồng hoang, trường y bay phần phật, đối mặt này bao trùm mà dưới thần vương bàn tay lớn. Hắn phát ra một tiếng hét giận dữ, thiên địa đều thất sắc, toàn bộ thời không phảng phất hóa thành kỳ dị vòng quay. Ở Tô Viêm trước mặt bắt đầu chuyển động, thời khắc này Tô Viêm như hằng cổ bất động cự sơn, bá tuyệt đến cực điểm. Oanh, ở toàn trường kinh hãi trong ánh mắt, nhìn thấy thiên chi đại thế chuyển động, chi đại thế chập trùng. Thiên phát sát cơ đấu chuyển tinh di, địa phát sát cơ rồng rán lên lục. Thế giới thay đổi, mặt trời lặn trăng rơi, núi sông cùng vang lên. Thời không phảng phất bị cắt đứt, theo Tô Viêm tỏa ra khí tức bắt đầu chập trùng, nổ vang, loáng thoáng thiên địa bị hai cái đại long thay thế, phân hóa âm dương, mà khi bọn họ giao hòa vào nhau thời khắc, thế giới ở biến. Mãnh liệt đến mức tận cùng. Giết, Tô Viêm giống to, phảng phất nắm chặt rồi thiên địa non sông, nắm chặt rồi nhật nguyệt tinh thần, nắm chặt rồi vũ trụ một góc, thả ra thiên địa đại thế giao hòa sức mạnh, diễn hóa ra cô đọng tiểu thế giới. Đối với vồ giết mà đến thần vương bàn tay lớn, đánh tung mà đến, oanh, một tiếng sét nổ tung, rung trời động địa. Ở Hàn gia tộc người run rẩy trong ánh mắt, nhìn thấy thần vương bàn tay lớn bị xuyên thủng, Tô Viêm như nắm giữ thiên địa đại thế tu sĩ, thần thông quảng đại, mượn sức mạnh đất trời, đánh mạnh về phía trước. Hắn từng chiêu từng thức, đều thiên địa đại thế lật úp, dường như nắm chặt càn khôn oanh kích thần vương. Thất phẩm kỳ môn tông sư, ngoại giới người xem cuộc chiến đều khó có thể tin. Tô Viêm được thiên thế thiên mới bao lâu, hắn dĩ nhiên tu luyện tới thất phẩm lĩnh vực, thậm chí hắn đối với thiên địa đại thế nắm giữ trình độ tinh diệu tuyệt luân, nắm chặt thiên địa càn khôn lực lượng, đánh một vị thần vương không ngóc đầu lên được, lĩnh vực đều bị công phá rồi. Một vị thiên thần, không nhờ vả ngoại lực, thảo phạt một vị thần vương, như vậy tư thái. Để ngoại giới các cường giả thất sắc, không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm hiện tại là một vị kỳ môn tông sư, thiên thần cảnh, có thể chiến thần vương cường giả. Ta hận a, vị này thần vương gào thét, bọn họ bộ tộc này lấy kỳ môn nhất mạch thủy tổ thân phận phát dương quang đại, cuối cùng trở thành hỗn độn phế khư bá chủ quần tộc. Thế nhưng hiện nay, Tô Viêm lấy thất phẩm thân phận của kỳ môn dị sĩ, không có mượn bất luận ngoại lực gì, nắm giữ thiên địa đại thế, nắm chặt càn khôn lực lượng, mạnh mẽ đánh hắn vị này thần vương không ngóc đầu lên được. Hết thảy đều bị áp chế lại rồi, hắn ho ra đầy máu, căn bản không ngăn được Tô Viêm, thần vương chiến lực bị áp chế, tức đem tử vong. Thậm chí Tô Viêm sở dĩ thành tựu kỳ môn tông sư này cùng Hàn gia hữu quan, là bọn họ Hàn gia chủ động khiêu khích Tô Viêm, thua trận thiên thế thiên chương. Giết tới đi, liên thủ diệt Tô Viêm. Hàn gia một đám cường giả ngồi không yên, liên miên cuồng xông lên, đầy trời khủng bố thần năng che ngợp bầu trời lăn lộn mà đến. Đều đến đây đi, để ta giết cái thoải mái. Tô Viêm cười to gian, phong vân huyễn diệt, cơ thể ở trong cuồn cuộn ra thần ma khí lưu, con rối hình người lại một lần nữa cùng Tô Viêm dung hợp lại cùng nhau, làm cho hắn tràn ngập sức mạnh vô thượng, hơi một tí đều có thể xé rách thần vương. Hắn đầu đầy mái tóc dài màu đen đều xóa xuống, thần vương khôi lỗi phối hợp thiên địa đại thế lực lượng, Tô Viêm khí thế đáng sợ đến đỉnh cao nhất, quả thực muốn nghịch chuyển chiến lược đối kháng nửa bước đại năng. Oanh, vừa đối mặt đầy trời máu thịt tứ tung, rất nhiều tu sĩ tử vong, bị Tô Viêm một đôi nắm đấm bị đánh nổ rồi. Giết a, hủy diệt Hàn gia, năm đó lấn huynh đệ ta nhỏ yếu, hiện tại nhân quả tuần hoàn, sốc bọn họ Hàn gia. Thời gian này, nghệ viên bọn họ một cái tiếp một cái nhảy vào chiến trường ở trong. Một đám thế hệ tuổi trẻ người tài ba, một vị tiếp một vị bá chủ tuổi trẻ, khí thế bạo phát, chật ních toàn trường. Hàn gia thế hệ tuổi trẻ thật tuyệt vọng rồi. La Đại Lực, Nghệ Viên, Trương Lượng, tam đại bá chủ tuổi trẻ liên thủ dương kích, dường như hủy diệt trước tam đại tia chớp màu đỏ ngòm. Giết vào Hàn gia tổ địa ở trong, đại khai sát giới, đương nhiên tất cả những thứ này, cùng Hàn gia trước mặt tàn khốc nhất vấn đề, căn bản là không có cách cân nhắc. Vũ trụ thiên phạt đã đến một cái đáng sợ trình độ. Mênh mông vạn kiếp buông xuống, hủy thiên diệt địa, mà Diệp Lăng Thiên ở vượt cửa ải quá trình ở trong. Hấp thu lực biến thái, mỗi lần hít thở gian, đếm không hết thiên địa tinh nguyên xuyên qua đến cơ thể hắn ở trong. Dành cho Diệp Lăng Thiên đủ mạnh gốc gác, chu vi 10 vạn dặm đều hóa thành đại hắc động, tinh khí bị lấy ra không còn một mống. Cương vực thật dường như hướng đi tử vong cùng hủy diệt ở trong, bị trở thành đất hoang. Từ xưa ai dám làm như thế? Cường giả đột phá không dễ chọn ở tổ địa ở trong. Một là bởi vì thiên phạt lực phá hoại rất kinh người, thậm chí bởi vì đột phá đến đại năng cần thiết thần lực quá biến thái. Thông thường, loại này cường giả sẽ chọn đến nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong đột phá, hoặc là nói đi tộc này nắm giữ vũ trụ bí cảnh bên trong đột phá. Rốt cuộc đại năng phun ra nuốt vào lượng kinh người. Ở trong vũ trụ cố nhiên tinh khí mỏng manh, nhưng là lấy đại năng phun ra nuốt vào lượng, vũ trụ thâm nhập thời gian dài tiềm tu cũng có thể thỏa mãn bọn họ. Nhưng là Diệp Lăng Thiên ở Hàn gia tổ địa điên cuồng cướp đoạt, điều này làm cho Hàn gia một đám lão tổ đau lòng đòi mạng. Mặc dù là bọn họ hiện tại bỏ chạy, Hàn gia tổn thất cũng là khó có thể đánh giá. Hơn nửa cương vực sẽ bị trở thành đất hoang. Hàn gia thánh địa, nhưng là tiêu tốn trăm vạn năm mới dưỡng sinh. Hiện tại ở vũ trụ thiên phạt hủy diệt, cùng Diệp Lăng Thiên thôn hấp bên dưới, hết thảy đều phá hủy. Thánh binh vì sao còn không tỉnh lại? Bộ tộc ta đủ có 5 đại đại đạo thánh binh. Tuy rằng thất lạc một khẩu, thế nhưng cũng có tứ đại đại đạo thánh binh ở trong tổ địa ngủ say. Có lão tổ sốt ruột, Diệp Lăng Thiên quá bá đạo, một bước tiếp một bước, thúc đẩy vũ trụ thiên phạt, quét ngang toàn bộ tổ địa, mà kinh sợ bọn họ Hàn gia các cường giả, cũng không ai dám đi qua đưa mạng, chặn hắn. Nhưng là gia tộc của bọn họ đại đạo thánh binh, vì sao chậm chạp không tỉnh lại? Thời gian này, tổ địa nơi sâu xa, bỗng nhiên, bị nồng nặc dòng máu nhuộm đỏ rồi. Khiếp người một màn, dường như địa vực đại môn mở ra, huyết quang cuồn cuộn, nhấn chìm rồi thương khung. Không, không, một đám nguyên lão run rẩy, mất khống chế kêu to, khóe mắt đều nứt ra máu, hai chân thậm chí ở như nhũn ra, bại liệt ở trên mặt đất. Bọn họ nhìn thấy, tổ địa nơi sâu xa ngắn ngủi bị một tầng đại năng vực tràng che lấp. Hiện nay vực tràng là phá nát, thế nhưng toàn bộ tổ địa nơi sâu xa thủng trăm ngàn lỗ. Máu chảy sông dài, đến cùng chết rồi bao nhiêu người. Ở trong có một cái sợi tóc xám trắng lão nhân, đẫm máu mà cuồng, như là chiến trời cuồng long, vung lên một khẩu sáng như tuyết kiếm thai. Đem toàn bộ tổ địa đều giết chia năm xẻ bầy, càn khôn điên đảo. Xoạt, một đám chấn thủ tổ địa cường giả đồng loạt đầu người rơi xuống đất. Đây là thuộc về Trảm Thiên Kiếm tài năng tuyệt thế, chém rơi một đám nguyên lão đầu, nhuộm đỏ vòm trời. Thiên muốn vong ta Hàn gia. Hàn gia quần tộc trên dưới tu sĩ hoảng sợ run rẩy. Vẫn còn có một vị đại năng đã sớm lẻn vào tổ địa nơi sâu xa, đại khai sát giới mà lấy ra một khẩu tuyệt đỉnh đại đạo thánh binh Trảm Thiên Kiếm. Giết trời long đất lở, quỷ ghiốc thần hào, Hàn gia sợ là muốn xong. Táng vực bộ tộc là Tô Ngoan Nhân ra mặt, sợ là muốn thừa thế xông lên hủy diệt toàn bộ Hàn gia. Ngoại giới người xem cuộc chiến nỗi lòng phức tạp. Diệp Lăng Thiên xúc động vũ trụ thiên phạt, ngăn chặn lối vào. Hạ Hầu đã sớm giết đi vào, lấy đỉnh phong đại đạo thánh binh sát phạt. Đây là thuộc về cái kỷ nguyên vũ trụ này, chưa bao giờ phát sinh khốc liệt sự kiện lớn. Có người cảm thấy Hàn gia hơn nửa muốn xong đời. Tổ địa nơi sâu xa bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Hai vị đại năng nén giận bên dưới là Tô Viêm ra mặt. Để vũ trụ vạn tộc đến cường giả đều kinh hãi. Táng vực bộ tộc trong lặng lẽ nắm giữ ba vị đại năng cường giả. Này thật là đủ người đời điên cuồng. Lão tổ thức tỉnh rồi. Thời gian này, Hàn gia tổ địa ở trong hiện ra đến một tầng thương cổ đại năng, để Hàn gia người ở trong tuyệt vọng nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Có thể lão tổ bắt nguồn từ cái trước vũ trụ kỷ nguyên. Hiện tại cho dù là đứng ra, hắn có thể đưa đến sửa chiến cuộc tác dụng sao? Hàn gia đại năng, Tô Viêm con ngươi trong suốt, nhìn thấy tổ địa nơi sâu xa, một tòa cửa lớn điện đá mở ra. Hắn ngồi xếp bằng ở trong bóng tối, lạnh lẽo âm trầm nói. Trăm vạn năm trôi qua, không người nào có thể lấn ta Hàn gia. Các ngươi táng vực bộ tộc đã suy yếu, cũng dám phạm ta Hàn gia. Lăn ra đây, một kiếm bổ ngươi. Hạ Hầu cả người mùi máu tanh nồng nặc cuồn cuộn, mang theo nhuốm máu Trảm Thiên Kiếm. Ha ha ha, Hàn gia lão tổ cười giận dữ nói. Lão phu sống mười mấy vạn năm, chính là vì lo lắng bộ tộc ta phát sinh đại hỏa. Ngày hôm nay rốt cục đợi được, ta còn muốn cảm tạ các ngươi, là ta mang đến luân hồi quả, còn có hai vị đại năng tươi sống nguồn sinh mệnh để ta đứng ở hoàng kim năm tháng. Lời vừa nói ra, toàn bộ Hàn gia giống như điên cuồng. Lão tổ vô địch, pháp lực vô biên, lão tổ vô địch, pháp lực vô biên. Từ trên xuống dưới nhà họ Hàn tu sĩ gào thét, nhìn thấy hy vọng, phảng phất đều nhìn thấy hai vị đại năng chết thảm hình ảnh. Phảng phất nhìn thấy Tô Ngoan Nhân quỳ gối Hàn gia trước mặt sám hối hình ảnh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.